Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Câu chuyện còn bỏ lửng của tác giả Mai Thanh qua giọng đọc của Hải Yến. Có tiếng chuông gọi cửa, nhìn qua ô cửa sổ, tôi mới biết trời đang mưa. Mưa lâm râm nhỏ hạt, gió lướt thướt đuổi nhau trên đường phố, vây quẩn lấy người khách. Hẳn người cần gặp tôi giờ này phải có chuyện gấp gáp lắm. Tuy ngại ngại nhưng tôi vẫn ra mở cổng. Đứng trước mặt tôi lúc này là một người khách lạ tôi chưa từng gặp bao giờ. Khách là một người đàn bà áng chừng gần 60 tuổi, da xanh, đôi gò má hơi hóp, đôi mắt trũng sâu âm thầm như bóng đêm. Mặc dù bà trùm áo mưa nhưng mái tóc lốm đốm bạc vẫn ướt bết. Tôi mời bà ngồi, hỏi bà gặp tôi chắc có chuyện gì. Bà nhìn tôi e dè. Ông là nhà báo Thái Nhân. Tôi gật đầu hỏi lại, sao bà biết tôi, biết cả chỗ tôi ở. Bà nói vẻ tự tin hơn, có người mách dùm tôi. Đôi vai bà bỗng rung lên, giọng nghẹn nghẹn. Chồng tôi bị oan, bao nhiêu năm nay tôi đã gửi đơn kêu cứu các cơ quan pháp luật, nhưng đều rơi vào sự im lặng. Không chịu được nỗi uất hận trong lòng được mãi, nên tôi mới đến cầu cứu ông. Mong ông viết về nỗi oan của chồng tôi lên báo, để các cơ quan pháp luật vào cuộc, minh oan cho chồng tôi. Kẻ gián tiếp gây nên cái chết cho chồng tôi sẽ bị xử lý trước luật pháp. Tôi gật đầu, xin bà kể lại sự việc. Người khách bắt đầu nói, chồng tôi nguyên là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông. Ông là nhà giáo đã trải qua hai cuộc kháng chiến, tạo ra nhiều thế hệ học trò giỏi. Dù ở cương vị nào, lớp học trò cũ vẫn luôn giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về ông, một người thầy đức độ, tâm huyết và chân tình. Vào những năm ông sắp nghỉ hưu, sở cử Tống Đàm về làm hiệu phó, nhằm đào tạo thay ông sau này. Nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để mà nói. Tống Đàm bản chất là một kẻ võ biền, hắn giáp tâm không từ một thủ đoạn nào nhằm chiếm ghế ông ngay. Hắn rửa tiền, tạo ra ô dù phe cánh, phịa thơ châm, giải khắp trường bêu xíu hiệu trưởng. Mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm, khi chồng tôi bắt quả tang, hắn đang làm tình với một giáo viên có chồng nơi hải đảo. Hắn chắp tay, dập đầu quỳ lạy sống chồng tôi tha cho. Bản chất nhà giáo luôn có một tâm hồn thánh thiện, chồng tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Ông chỉ răn hắn một câu duy nhất. Anh sống sao cho ra một con người công tác trong ngành giáo dục. Nhưng cái sự đời, Tống Đàm đã phản lại chính ân nhân của mình, hắn vu chồng tôi hiếp dâm. Chồng tôi hiếp dâm, khủng khiếp chưa? Tôi vội ngắt lời khách, cứ cho là hắn bị ổi, nhưng hắn phải có chứng cứ chứ. Người khách mắt đỏ hoe, xin ông để tôi nói tiếp. Tống Đàm có chứng cứ, nhưng là chứng cứ do hắn răng sẵn bẫy. Tôi nói, bà hãy kể cho tôi nghe cái bẫy của hắn. Biết trước chồng tôi có phiên trực, Tống Đàm đặt sẵn máy ghi hình, ép buộc cô bồ từng quan hệ với hắn, tạo giả cảnh làm tình. Bồ hắn có bộ ngực vạm vỡ trên một thân hình chắc nịch, trong tư thế trần trụi, ả xăm xăm vào phòng riêng hiệu trưởng, đè nghiến người đàn ông mảnh khảnh như cây sậy xuống nền nhà. Ngọn đèn vụt tắt, bấy giờ chỉ còn ánh trăng vằng vặc, soi rõ hai khuôn mặt. Miệng ả cắn bầm dập vào môi người đàn ông đang thở thoi thóp. Ả giả bộ ầm ĩ kêu cứu. Ánh sáng ngọn đèn được bật lên. Ngay lập tức, Tống Đàm xuất hiện, khẩy ra tiếng cười mãn nguyện. Thật là thô bỉ, chẳng lẽ ông hiệu trưởng lại có thể giở trò đồi bại với một giáo viên đang tuổi con gái ông? Thật không thể tin được một nhà giáo vừa mới hôm qua còn giao giảng về đạo đức lại có thể làm ô uế thanh danh của đồng nghiệp. Chồng tôi hiểu ra mình đã mắc vào cái bẫy sắp đặt từ trước. Ông đứng dậy lảo đảo ra khỏi phòng. Đứng lại, đọc và ký. Tống Đàm đã thảo sẵn biên bản tội hiếp dâm. Đọc xong, giọng chồng tôi run lên như cơn sốt rét. Tôi không ký, chứng cứ đâu. Tống Đàm ra đòn lẹm như lưỡi dao lam. Cuốn băng ghi hình này là chứng cứ không thể chối cãi được. Cầm lòng vậy, đành lòng vậy, chồng tôi vừa khóc vừa ký vào biên bản. Ông ôm mặt, đôi vai rung rung gào thét gần như điên dại. Không, tôi không có tội, tôi không có tội, nó vu cáo. Đầu tôi nóng ran, tiếng thở dài khẽ thốt ra từ lồng ngực. Một lát sau, người khách tiếp tục câu chuyện. Cuối cùng chồng tôi bị kỷ luật, khai trừ đảng. Ông quay lơ với con số không tròn trĩnh, về sống với vợ con như một pho tượng trong bảo tàng. Tủi hổ với đồng nghiệp và các thế hệ học trò, nhiều lúc ông ôm lấy mặt khóc rưng rức. Đến nỗi chỉ cần nghe tiếng lá rơi xao xác, ông cũng hoảng hốt sợ sệt. Đôi mắt ông hiện hữu một nỗi buồn hun hút. Rồi đến một ngày, trong cơn hoảng loạn cực điểm, ông đã đột tử, đứt mạch máu não. Trong túi ông viết sẵn một lá thư hiện lên dòng chữ đỏ như máu. Nếu tôi chết, xin đừng thương tiếc, coi như một cuộc chia ly. Hãy minh oan trả lại danh dự cho tôi, danh dự con người cao hơn cả cái chết. Thưa ông nhà báo, nếu tôi không làm được điều ước nguyện cuối cùng của chồng tôi, thì tôi sống sao nổi? Được người chỉ bảo, tôi phải nhờ cậy đến ông. Đầu tôi lại nóng san lên. Xin chia sẻ nỗi đau với bà, có điều tôi phải nói trước, mong bà hiểu cho. Đạo đức người làm báo là phải nói đúng sự thật, không được thông tin thiếu chuẩn xác, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều mình phản ánh. Để minh oan cho chồng bà, công việc đầu tiên tôi phải tìm gặp nhân chứng có trong tay vật chứng. Bà đã cất công nhờ đến tôi, trách nhiệm của nhà báo là phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Trước khi ra về, người khách trao lại tất cả giấy tờ liên quan đến lý lịch Tống Đàm. Tống Đàm quả là người có một lý lịch như xả cầy, vậy mà hắn vẫn sống rung đùi, rung chân đến tận bây giờ. Hắn là kẻ dư thừa tích lũy được nhiều mẹo sống. Đụng vào hắn lúc này, có thể ví như chiếc thuyền nan gặp bão, va phải tảng đá ngầm. Từ khi làm nghề báo, có lẽ đây là một ca khó đối với tôi. Nhờ người chỉ lối, tôi đã tìm được nhà ông Huy, nguyên phó chủ tịch, ủy viên thường trực xã Quy, giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Sau khi nghe tôi tự giới thiệu, lý do công việc cần tìm hiểu, mặc dù đã bước qua cái tuổi dốc nắng, ông vẫn dành cả buổi tiếp chuyện tôi. Ông còn cất công mời những người cùng thế hệ công tác thông tin thêm về sự việc liên quan đến quá khứ của Tống Đàm. Ông Huy nói, chúng tôi đều là những đảng viên, cả đời theo đảng, xin nói đúng sự thật. Các nhân chứng bắt đầu nói, tôi bắt đầu ghi. Tuy đã ngoài bát thập, nhưng ông Huy vẫn sáng dấp nhanh nhẹn, giọng nói vẫn mạch lạc. Ông có trí nhớ bền như chữ khắc vào bia. Mấy năm trước cũng có người về xác minh lý lịch của Tống Đàm. Tôi nói đúng sự thật như nói với nhà báo hôm nay, nhưng mọi chuyện vẫn không thấy động đậy gì. Người oan vẫn chưa được thanh minh, đứa có tội vẫn thăng chức. Xem ra đấu tranh chống tiêu cực còn cam go lắm. Lần này nhà báo vào cuộc, chắc mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Bác nói đúng, đấu tranh chống tiêu cực phải được sự lên tiếng của nhiều người, nhiều ngành. Buổi trưa bầu trời như rộng ra, trong căn nhà yên tĩnh như thư viện, ông Huy ngả lưng vào trước ghế tựa, nhập vai người đọc truyện đêm khuya. Sống cùng xã với Tống Đàm, tôi lại công tác trong ủy ban, chuyện gì mà tôi không hay. Nhưng tôi chỉ xin kể một chuyện, chuyện nghe có vẻ như bịa, nhưng đúng là sự thật. Người ta nói, tính cách đứa con nào cũng có ít nhiều là khuôn mẫu của người cha sinh ra nó. Cha con Tống Đàm thuộc bọn người đi đến đâu chết trâu đến đấy. Có một dạo đàn bà con gái xã tôi nhác thấy bóng dáng cha con hắn là ù ván té, chạy tháo ruột như bị ma đuổi. Bố Tống Đàm có biệt danh là Nguyên Một Tai. Chuyện như thế này, một hôm cô con dâu trưởng đi làm đồng về oai oái kêu đau bụng. Nhân lúc nhà chỉ còn anh và em, ông bố chồng đem lọ cao bích in con hổ vào xoa xoa, hết xoa lại bóp, xoa xoa bóp bóp, nhiệt tình mát xa, làm cho cái bụng của con dâu đói kém bao nhiêu năm dòng, tự dưng cứ phồng lên, phồng dần lên vượt cả mặt. Gã con trưởng chiến đấu ở B về biết chuyện uất lắm. Nhân lúc say rượu, hơi thở đặc hơi men, hắn xô ánh mắt đảo quần lửa, nhìn xoáy vào mặt cha, giơ con dao xẻo lẹ bố một bên tai, nói đanh gọn một câu: "Để nhớ mãi về nhau." Nguyên ra đường, nhiều người biết chuyện hỏi đều, cớ làm sao mà tai ông biến mất. Nguyên đưa cặp môi dày chề chề lùng bùng trong miệng, đi tắm biển, bị cá sấu cắn. Năm dân công giáo di cư bám chúa, lão Nguyên tuột lại vì giữa đường mụ vợ nảy lòi thêm thằng con bất trị. Cho đến mấy năm sau, lão vẫn còn rủa mụ vợ vì sinh đẻ chơi bừa, làm cả nhà bỏ lỡ cơ hội tới miền đất hứa. Đào ngũ về xã, Tống Đàm thường giao du với đám trai tráng trốn nghĩa vụ, kết giao với Hoàng Hải, kẻ đường đời cũng bèo dạt mây trôi như hắn. Hai kẻ lòng khớp nhau, chén anh chén chú, thề nguyền sinh tử có nhau, nhập băng đảng, đi đào vàng mong có ngày bặt mũi sủi tăm. Đào vàng được một thời gian, bốn liếng hai đứa xem ra nặng bị. Có tiền, Tống Đàm và Hoàng Hải lại nướng trụi vào chuyện ăn chơi, đang điếm cờ bạc, chu rúc ngập ngụa trong tửu sắc. Chẳng mấy nả, hai đứa chơ vơ đầu đường xó chợ, ngửa tay hứng mưa trời. Cơn đèn vận túng, chúng lại ngủ đứng gầm cầu, lại dắt díu nhau về làng tụ bạ, những kẻ gạo chợ nước sông, sống cuộc đời cây nghiêng lá đổ. Trưa ấy, Tống Đàm lên cơn nghiện tình, lang thang sang nhà Hoàng Hải rủ dê nhau đi săn lùng gái xuân xanh. Ngôi nhà Hoàng Hải nằm trên một bãi đất vắng heo, xung quanh làng xóm láng giềng, chẳng có ma nào ở. Sân nhà cỏ mọc lút thềm, hoang sơ như bãi tha ma vậy. Cửa mở toang hoác, vợ Hoàng Hải nằm chênh ảnh trên chiếc phản, ghép bằng gỗ tạp, quần sắn tận quá đầu gối, phơi mở cặp đùi trắng phớ. Hơi thở đều đều dập dềnh như nhành lá gặp cơn gió toảng. Khuôn mặt ả khi ngủ mát tươi như cá quẫy. Đôi môi nhen lửa khẩn khoản như nhử mời. Gò má thì hồng sóng sánh trong ánh sáng xanh trưa như cất tiếng hát ôi mê ly. Tống Đàm sau giây phút đầu ngơ ngẩn đờ đẫn, bản năng bụt trỗi dậy, huy động tối đa sự khát khao đỡ bung. Ai ngờ một nữ tiểu yêu sống đời gửi gió cho mây ngàn bay, được Hoàng Hải hạ cố, cầu về làm vợ dự khuyết, lại có những giây phút thăng hoa như gái đồng trinh. Tống Đàm mon men đến gần bức tranh nuy, tay hắn mơn man nhẹ nhẹ khám phá cặp đùi của ả. Ả lim dim mắt, môi khẽ động đậy như hé cười. Tống Đàm đưa bàn tay vào trong lần áo, ả vẫn nằm im, khẽ thốt lên: "Rời ạ." Hắn đang định mổ lên cái phản thịt, thì hắn bỗng ối lên một tiếng rõ to. Một bàn tay như hộ pháp túm tóc Tống Đàm, xách ngược lên, tay kia sọc mũi dao nhọn hoắt vào cổ họng kẻ tình địch, tào chôn sống cả hai đứa. Người vừa nói câu đó chính là Hoàng Hải. Tống Đàm hoảng hốt như lên cơn sốt, chắp tay vái choanh trách: "Em trót dại, mong đại ca xá tội cho ạ." Sợ hãi và kinh hoàng khi bị Hoàng Hải bắt được quả tang, Tống Đàm linh cảm thấy một điều gì đó ghê gớm đang ập đến. Hắn run rẩy cắn một hạt cơm không vỡ, lúng búng như gà mắc tóc. "Anh tha cho em, sau này em làm quan sẽ đền ơn đáp nghĩa lại anh. Dù sao, anh em mình đã có một thời là chiến hữu của nhau, anh từng xử sự với em như kẻ thù." Hoàng Hải không nén được sự bực bội, cất giọng cấu véo, chết nhăn răng vẫn còn phét lác: "Sau này làm quan đền ơn đáp nghĩa anh, có mà làm nghề khiêng quan tải." Vốn là một kẻ luôn nghĩ ra những trò tai quái, Hoàng Hải bẻ quạt một tay Tống Đàm ra sau, tay kia hắn túm lấy tóc đối thủ, giơ lên cao rồi sằn mạnh xuống nền nhà. Lạ một chàng ôi ối đầy tanh tách: "Tao vốn là một thằng thất đức, thì bây giờ thất đức luôn thể. Nếu mày muốn làm quan, tao sẽ cho mày làm quan tại chỗ. Tao cho mày làm hoạn quan thao hồ mà đú đờn với các phi tần mỹ nữ. Cặp mắt Hoàng Hải như tóe lửa, liếc xéo xuống mũi con dao lấp lánh dưới nắng trưa. Tay lên gần, nắm chặt đuôi dao hô lên như xung trận, xẻo chim cho mày làm hoạn quan. Lưỡi dao sắc lẹm loang loáng trước mặt Tống Đàm, nhích dần xuống bộ hạ. Động thái kẻ cầm dao làm ra vẻ sắp dẻo. Tống Đàm lóp ngóp bỏ ôm chặt chân Hoàng Hải, kêu gào thảm thiết. Còn chắp tay lạy cả ba đời nhà ông. Ông tha cho con, ông mà lỡ tay xẻo của con thì đời con đi tong. Lấy ai để cúng, lấy ai để tế con? Hoàng Hải hai tay chống nạnh hất đầu hỏi. Mày còn muốn làm quan nữa không? Tống Đàm mặt vàng lợt, giọng rơn rớt. Thôi, con thôi hẳn. Rồi hắn xỉu dần người rũ ra như tàu chuối khô, hai tay vẫn áp chặt báu vật ở đời. Chờ lúc sương buông những giọt mướt lạnh, Hoàng Hải dọn cơn giận dữ, thi lia ra một câu. Tao không chiến hữu với hạng người như mày, cút đi cho khuất mắt. Thân thể Tống Đàm bốc mùi nước đái tanh khẩm, đôi chân tê cứng, người nhợt nhạt như cây nến trắng, gượng mãi, hắn mới nhổm dậy được. Lặng đi một hồi lâu, hắn mới lập bập. Anh cho em xin cái quần. Hoàng Hải ngớ người, hiểu ra tiện tay, ném cái quần vào mặt Tống Đàm cười sặc sụa. Tôi tìm gặp Thượng tá Tiến Đức, nay đã nghỉ hưu, sống an nhàn cùng con cháu ở một vùng quê biển. Ông già có khuôn mặt phúc hậu, mặt vuông, trán rộng, tóc trắng ánh như cước. Ông trò chuyện với tôi hết sức tự nhiên. Khi tôi đặt tờ giấy báo đảo ngũ của Tống Đàm lên bàn, ông buột miệng nói ngay, lệnh này tôi ký. Nghe tin đơn vị và Nam chiến đấu, chiến sĩ Tống Đàm có biểu hiện không bình thường, đêm ngày dốc sức chửi bới đồng đội. Tôi hội ý đơn vị nhất trí cho chiến sĩ Tống Đàm đi bệnh viện tâm thần điều trị. Dọc đường Tống Đàm đã bỏ trốn, khi đi mang theo đầy đủ quân tư trang trị giá 300 đồng. Gần 3 tháng sau, đơn vị phát lệnh đảo ngũ do tôi ký. Những năm đó, cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng cả nước, đơn vị chúng tôi được lệnh vào Nam bổ sung quân cho chiến trường. Dọc đường hành quân, lòng các chiến sĩ vang dội những câu thơ. Chúng tôi đi không tiếc tuổi 20, tuổi 20 ai mà không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20, còn chi tổ quốc. Ông Tiến Đức ngừng lời một lúc, nhìn tôi bật lên một tiếng cười hóm hỉnh, rồi ông cất giọng trầm trầm. Con người ấy quả là một diễn viên đóng hài sành hơn cả Xuân Hinh bây giờ. Tôi nhớ đó là vào một đêm đông, từng cơn gió như những con sóng lao xao rát xíu những đám mây vật vờ đong đưa cùng ánh trăng suông. Đêm khuya mõm mòn, sương như mưa nhỏ vùng vằng như tơ rối thả những giọt lạnh buốt. Các chiến sĩ chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày luyện tập tiêu tan hết nhiệt lượng. Bỗng mọi người choàng tỉnh dậy, nghe có tiếng chân bước lạo xạo trên nóc nhà, rồi tiếng hờ thảm tắm trong gió từ trên cao vọng xuống, lúc xa lúc gần như cờ lông công. Mọi người rùng mình, ngước mắt lên nhìn thấy cái bóng người không rõ mặt, chập chờn ẩn hiện. Người ấy đưa hai bàn tay vơn vơn ánh trăng nhợt nhạt, mồm ơ hờ như gọi hồn ai. Có lúc cất giọng rì rả, vừa ngâm vừa hò cả thơ nữa mới càng sợn hết gai ốc. Nỗi sợ hãi chỉ thực sự tiêu tan khi mọi người nhận ra cái bóng ma cô tròn von trên nóc nhà ấy chính là Tống Đàm. Mọi người muốn lấy kim chỉ khâu mồm hắn lại, tôi dỗ dành thí ngon ngọt gọi hắn xuống. Sợ hắn hóa thân thành nàng kiều chẫm mình xuống sông Tiền Đường thì đơn vị mất đi một dũng sĩ diệt Mỹ tương lai. Nhưng hắn giả điên, gào làng gào nước, khóc giống lên ăn vạ, tiếng nọ chập chang tiếng kia, không ai phiên dịch nổi. Bỗng hắn quá đà, trượt chân, rơi cả người xuống bể nước mưa, kèm theo tiếng ộp oạp như ếch nhái. Cứu, cứu tôi với, không ai cứu tôi à. Người yêu, người sống để yêu nhau cơ mà. Rồi hắn loay hoay trong bể nước ngập quá đầu. Một chiến sĩ chạy tới đưa tay kéo hắn lên. Bộ mặt hắn thất thần bạc nhược, đứng rũ ra mốc trắng như bị ai rút hết gân cốt. Hôm sau tôi ký cho Tống Đàm đi viện điều trị. Tất nhiên hắn đi và không quay lại đơn vị nữa. Tội man khai lý lịch Tống Đàm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng. Biết tôi đang viết những dòng đầu tiên, bà Kim Thoa, tên của người khách, gọi điện xin gặp, cung cấp thêm một vài tư liệu cần thiết bổ sung cho bài báo. Tôi dành hẳn một ngày nghe chuyện của bà Kim Thoa kể. Vào một buổi chiều chủ nhật, Tống Đàm đột ngột xuất hiện ở nhà tôi. Câu đầu tiên hắn nói, tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với bà. Ái chà, hay nhỉ? Mấy ngón tay của hắn cứ hết đan vào nhau, lại gỡ ra, vẻ ngượng nghịu. Nào, nói đi. Tôi thấy cần thiết, tôi quyết định. Quyết định gì? Tống Đàm lấm lét nhìn quanh, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Bà cũng biết cả rồi đấy, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bà có tố cáo tôi thì ông giáo cũng không sống lại được nữa. Cả bà và tôi đều không có lợi gì. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Tôi vẫn có lợi đấy. Để những ai chưa biết con người thú của anh, người ta sẽ biết. Giọng Tống Đàm ấp úng vội vã. Tôi sẽ tìm cách để cả hai cùng có lợi. Tôi hỏi hắn, nghĩa là thế nào? Chuyện cũ xin bà hãy bỏ qua. Tôi cũng hối hận không biết bao nhiêu lần về việc làm đáng chê trách của mình. Nhưng biết làm sao, hối hận cũng không lấy lại được. Nói thẳng ra đi, đừng có dài dòng văn tự. Tống Đàm thở gấp. Tôi sẽ biếu bà tiền, tôi đưa nhiều. Tôi cười khinh bỉ, đưa bao nhiêu? Bước đầu là tôi đưa cho bà 5.000 đô la. Nếu mọi chuyện êm thấm, tôi sẽ đưa tiếp. Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của bà, cốt sao là được yên thân. Tôi đã tiến sát vào mặt Tống Đàm, túm lấy cổ áo hắn, nói dằn từng câu, mày trả giá cho một mạng người rẻ quá, không còn cửa chạy tội nữa nên mày mới vác mặt đến cầu cảnh. Mày hãy nhìn lại bản thân xem, mày không có quyền đến đây. Hắn đã lúng túng, bỏ đi gần như chạy. Tôi hỏi bà Kim Thoa, bằng cách nào mà bà có những tư liệu này? Ngập ngừng vài giây bà hạ giọng, do học trò của chồng tôi đưa đến, học trò cũ của ông nhiều người thành đạt, hiện đang công tác ở các cơ quan tỉnh và các sở. Họ rất tiếc là biết quá muộn về cái chết và nỗi oan uổng của thầy. Trước di ảnh người chết, những học trò cũ của ông nguyện sẽ phanh phui sự thật trả lại danh dự cho thầy. Một học sinh cũ của thầy công tác bên tỉnh ủy đã kể cho tôi nghe chuyện Tống Đàm chạy tội. Hắn vào tận phòng làm việc của bí thư, quỳ thụp xuống chân ông, mũi môi nhòe nhòe nước mắt. Anh hãy tha cho em, dù sao em cũng có một thời gian công tác. Anh mà đuổi em khỏi biên chế thì em còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn thiên hạ nữa. Rồi sẽ đến lúc vợ con em tống em ra đường mất. Ông bí thư đã nghiêm mặt nói, đứng dậy, tôi thật xấu hổ thay anh. Tống Đàm nói lao đao như lá rụng, vâng, em vẫn biết em là một thằng lừa dối tổ chức để thăng tiến, chưa học làm người đã thích làm quan, thích ăn trên ngồi chốc, sơi lộc bổng. Ông bí thư ngắt lời, anh Tống Đàm, đây là cơ quan đảng, không phải là sân khấu để cho anh thả sức ăn nói văng mạng tầm phào. Tôi thấy cần thiết, phải thông báo cho anh rõ. Tội trạng của anh đến đâu đều chờ kết luận cuối cùng của thanh tra. Pháp luật của nhà nước ta là quang minh chính đại, và mọi người không kể bất cứ người đó là ai phải công bằng trước pháp luật. Thiết nghĩ, anh cũng cần phải nghiêm túc kiểm điểm và rút ra những bài học cho mình để phấn đấu sống cho tốt hơn thay vì cố tình bao biện chạy tội. Bà Kim Thoa kết luận, hắn không còn chỗ thoát thân, đường cùng mới vác mặt đến tìm tôi. Gần 2 tháng sau, tôi nhận được tin thư ký tòa soạn báo bảo vệ pháp luật cho biết bài viết Người có 2 lý lịch sẽ được đăng vào cuối tuần. Tôi đã gọi điện báo cho bà Kim Thoa biết Điều 284 Bộ Luật Hình sự, tội giả mạo trong công tác, sửa chữa làm sai lệch giấy tờ tài liệu, làm cấp giấy tờ giả thì bị tù từ 1 đến 5 năm. Rồi đây sẽ có kết quả của các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý những sai phạm của Tống Đàm. Nhưng một điều bất ngờ đã đến với tôi ngay sáng hôm sau. Qua điện thoại, bà Kim Thoa yêu cầu tôi với tư cách là người bị hại, xin tự rút lại bài báo không đăng nữa. Bà bộc bạch, nhà Phật dạy tôi, lấy oán báo oán thì oán chồng chất, lấy ân báo oán thì oán tiêu tan. Cuộc đời dạy tôi tình người là quan trọng và cần thiết như thế nào đối với những người một thời lầm đường lạc lối. Tôi khấn hương hồn chồng tôi xin cho Tống Đàm có cơ hội hoàn lương, nếu như anh ta còn có lòng tự trọng. Điều bà Kim Thoa mong muốn đã trở thành hiện thực. Tống Đàm được nhà nước cho nghỉ chế độ, anh ta về quê xây dựng cơ đồ, mở trại chăn nuôi vịt. Trại vịt của Tống Đàm là nguồn cung cấp chủ yếu cho các cửa hàng đặc sản vịt có thương hiệu. Tống Đàm còn được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của xã, quy tụ nhiều cụ ông cụ bà cao tuổi ở hội Bảo Thọ. Vào những ngày chủ nhật cuối tháng chẵn, câu lạc bộ thơ hẹn hò họp mặt tiệc tùng rôm rả, đọc và bình cho nhau nghe những bài thơ mới sáng tác. Thơ hay, Tống Đàm trả ngay nhuận bút một con vịt. Thơ càng hay, vịt càng béo. Có năm mưa thuận gió hòa được mùa vịt, Tống Đàm tổ chức cho câu lạc bộ xuống biển ăn no tắm mát, gọi đôm na là đi thực tế an dưỡng tuổi già, an dưỡng thơ. Nghe đầu Tống Đàm vừa lấy tiền lãi nuôi vịt in cuốn sách tự truyện Hãy cho tôi sống lại. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cô Khịt của nhà văn Đoàn Lê. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Hình dung xấu xí quá thì không ai đặt những cái tên mỹ miều làm gì. Hoặc giả có đặt cũng chỉ toàn là cái lác, thằng ngố, con sứt, tùy theo đặc điểm nổi bật. Vậy nên cô gái có cái tên là Khịt từ bao giờ chẳng biết, dù cô đã lớn không còn chảy mũi dãi khụt khịt như xưa. Lớn lên cô Khịt cũng không được đổi cái tên nào khác khá hơn. Gái nhà lành 21 tuổi mà chưa một gã trai đi qua dám nhìn lâu, có nghĩa là ế chồng đứt đuôi rồi. Tội nghiệp cô Khịt, nghe hóng hớt ai nói chuyện chồng con ở đâu lập tức là sán vào. Khi mùa cưới đến, nhà này có cô dâu, nhà kia dựng rạp cho chú rể, cô Khịt bồn chồn đứng ngồi không yên. Nói về sự thổn thức thì xấu đẹp đều cùng một kiểu. Hình dạng trái tim trong lồng ngực con người có khác nhau là mấy. Bởi vậy, cô Khịt khi dậy thì cũng ngấm ngầm chọn cho mình một ý trung nhân vừa tầm và giấu điều thầm kín ấy vào tận đáy lòng. Người ấy đã có lần tiện thể đèo xe đạp chở cô lên thị xã xem khánh thành công viên nước. Người ấy mời cô ăn kem ốc quế trước khi chở cô về nhà. Đêm ấy, cô không sao ngủ được vì cồn cào nhớ cái mùi mồ hôi đàn ông từ lưng áo người ấy quyện vào cô. Người ấy, cả làng gọi là Khờ, con trai duy nhất của một ông thợ mộc. Đã bảo ông trời sinh ra cái nồi nào tất sẽ sinh ra cái bung tròn méo vừa vặn cho nó. Khịt với Khờ, tương xứng quá đi thôi. Nhiều người trêu chọc đã hỏi đôi trai gái định bao giờ cho họ ăn cỗ. Cô Khịt đỏ mặt, nguẩy đầu quay đi với niềm vui âm ỉ. Xấu mà đỏ mặt cũng duyên, nhà văn Nam Cao đã từng nói rồi. Cô thông cảm người ta hơi đần, nên thỉnh thoảng lại kiếm cớ sang nhà ông Phó Mộc, cốt giáp mặt người ta một tí. Cuối năm, nhà Khờ tưng bừng dựng rạp làm cỗ cưới thật. Người ta khen ông thợ mộc biết điều, bù đắp sự thiệt thòi về đầu óc không được sáng láng của Khờ bằng bao nhiêu là thịt rượu đãi đằng hai họ. Có điều đau đớn quá, cô dâu không phải là cô Khịt của tôi. Khờ đã kén được một cô hơi bị vẹo mũi, trông tương đối hơn cô Khịt ít nhiều. Tuy cô dâu hơi bị vẹo mũi, nhưng gia thế giàu có. Khờ ta được nhà vợ tặng hắn một chiếc xe công nông làm quà hồi môn. Cô Khịt tưởng chừng sấm sét giáng xuống đầu mình, cứ ngớ ra. Tại sao cô dâu không phải là mình kia chứ? Nào cô có tội lỗi gì để người ta phụ bạc? Giá bảo cưới ai xinh đẹp giỏi giang hơn cô cho cam. Sạch soạc mũi miết thế kia, có họa đứa mù mới lấy làm vợ. sau một hồi đau ngất ngây, một hồi dè bỉu dèm dập cô vợ mới cưới của người ta, vẫn không hà được nỗi thất tình. Cô khịt lặng lẽ bỏ làng ra đi. Mấy ai dám kiên quyết như vậy? Tôi xin hỏi, thế gian lành lặn hoàn hảo, xấu xí nghèo khó ngờ nghệch mà dám thất tình đã ghê, lại còn bỏ làng quăng thân vào con đường vô định mới gớm chứ. Có thể do cô khịt chưa hiểu biết việc làm quá liều lĩnh của mình, cô mới ra đi bất cần nghĩ trước nghĩ sau như thế. Và bởi vậy, tôi không nỡ bỏ mặc nhân vật của tôi mất hút vào cõi hồng trần gió bụi. Tôi mủi lòng theo dõi từng bước chân của cô đi, bắt đầu từ đêm không trăng ấy, khi mọi người đã yên ngủ, bốn bề vắng lặng, thậm chí đến tiếng mèo hoang gào bạn tình cũng không có. Cô khịt, khoác túi áo quần với ít tiền giấu dưới đáy túi. Cô bước thấp bước cao ra khỏi cái cổng làng hiền lành quen thuộc. Cô khịt đi mãi, cứ cúi đầu thẳng bước, không cần biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Khi chợt thấy cái bóng dưới chân biến mất, cô ngẩng nhìn mới biết ông mặt trời đã sắp lặn. Thế ra, cô đã đi hết một ngày rồi. Giờ đây đôi chân khỏe mạnh của cô mỏi rã rời, bụng đói cồn cào không sao lê bước nổi. Cô ngồi bệt xuống vệ cỏ để thở. Đến thời điểm này, trong những chuyện cổ tích thường có ma hoặc bụt hiện lên. Nhưng thật đáng tiếc, tôi biết hôm đó ma với bụt đã rủ nhau đi ăn cỗ rồi nên không có ai ở nhà. Biết ma ăn cỗ chỗ nào mà gọi. Do vậy cô khịt chỉ thấy thình lình mở ra trước mặt một cánh rừng thưa, trồng toàn thứ quế cổ thụ. Cô khịt lảo đảo đi tiếp một chặng đường nữa, tới được bìa rừng. Cô bỗng mừng rỡ thấy thấp thoáng phía xa xa kia là những khu nhà lộng lẫy ẩn hiện dưới lùm cây xanh. Hoan hô, thế là thoát. Cô khịt tỉnh táo lại, lần về hướng có nhà cửa rảo chân với hy vọng sắp được miếng cơm nóng vào bụng. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô khịt dựng tóc gáy, nghe như có tiếng ai theo đằng sau cô. Cô rảo bước gần như chạy, người đi sau không chịu thua. Cô sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn. Đích thị là kẻ cướp. Cô khịt quyết định quay phắt lại. Trời ơi! Trước mặt cô là một người đàn ông khỏe mạnh hiền lành, trên vai lủng lẳng đôi thùng nước. Cô khịt thở phào nhẹ nhõm. Sao ông không đánh tiếng, làm em sợ hết hồn? Nào, ông đi trước đi. Thưa cô, rõ ràng cô từ xa tới đây nên mới có lòng nhân từ như thế. Ô hay, em nào đã làm được điều gì tốt cho ông đâu. Thưa cô, ở xứ này không một người đàn ông nào được phép tự ý nói chuyện với các cô gái trẻ hơn mình. Ví như ai đó thấy tôi ngồi đây trò chuyện cùng cô, tất sẽ mách vợ tôi. Ít nhất, tôi cũng bị đuổi khỏi nhà với hàng chữ thích vào trán. Rồi thiên hạ sẽ khinh bỉ tôi. Sao lạ thế à? Ông chỉ giúp đỡ em, chứ có làm gì xấu đâu. Cô ơi, vợ tôi là người có hơn 20 chồng nô. Có những người thường ganh ghét tôi, vì tôi được bà giữ lâu hơn tất cả mọi người trong nhà, kể từ hồi bà mới lập ổ. Tôi yêu quý bà hết lòng, chẳng bao giờ lầm lỗi, bởi vậy bà cũng nuông chiều tôi hơn mọi người. Bà cắt cử tôi việc gánh nước suối ngàn về tắm cho lũ trẻ, một công việc nhàn nhã tự do nhất trong nhà đấy. Ông không bị điên đấy chứ? Vợ ông cần gì nhiều chồng đến thế? Nhà bao nhiêu là việc, nuôi từng ấy miệng ăn không dễ đâu. May mà vợ tôi luôn được nhiều người đến xin nạp nô. Bởi đến giờ, bà ấy vẫn còn thuộc diện đẹp gái giỏi giang nhất vùng. Được vợ tôi nhận là một vinh hạnh cho họ đấy. Trong vẻ hớn hở của người đàn ông, cô khịt buồn cười quá thể. Xứ này lạ thật đấy, người ta không biết ghen ư. Cô nhớ tới cha của Khờ, ông thợ mộc ấy, có lần cầm rùi đục đánh gãy xương vai bà vợ vì nghi ngờ ông hàng xóm sang xin dưa dưới bếp vắng. Người đàn ông bỗng lên tiếng. Ấy chết, tôi ngồi lê la lâu quá, xin cô đi trước để tôi còn về nhà kịp tắm táp cho lũ trẻ. Chúng tôi có những 13 cháu cơ. Ông có 13 cháu à? Ở làng em ấy, người ta phạt tiền ngay. Tiêu chuẩn mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con thôi. Người đàn ông ngạc nhiên. Chúng tôi những 25 chồng nô cơ mà. Nào, bây giờ tôi có lời xin. Cô khịt hiểu rằng, với thái độ cung kính khác thường thế kia, chắc ông ấy không dám đi trước. Cô vội đứng dậy, cầm đòn gánh, định quẩy hộ gánh nước. Nhưng ông ta giữ vội tay cô lại. Xin cô đừng làm thế, tôi sẽ đi trước cô vậy. Nếu có bao giờ gặp nhau, cô coi như chưa hề gặp tôi đấy nhé. Chưa dứt lời, người đàn ông quẩy vội gánh nước đâm sấp đổ ngửa chạy biến. Cô khịt đuổi theo không kịp. Trên lối mòn ra khỏi rừng quế, cô khịt đinh ninh mình vừa gặp một người tâm thần với những chuyện hoang đường do ông ta kể. Thế rồi, cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một đám đông nghịt đàn bà nhốn nháo chạy tới đón cô. Khi đám đàn bà tới gần hơn, cô thấy ai nấy mặt mũi rạng rỡ hướng về cô với những tiếng reo hò bùng nổ. Cô khịt đứng chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chao ôi, cuộc đón tiếp mới tưng bừng làm sao. Trên đường về làng, trẻ con ùa theo, kéo thành một đám rước. Chỉ thiếu sư tử, trống kèn lẫn cờ quạt. Cô chợt để ý, chúng toàn con trai. Ô hay, trai tráng đàn ông đi đâu cả thế? Mãi sau, cô khịt mới bắt gặp bên trong các ngôi nhà, lấp ló sau cửa sổ, sau vườn cây, những gương mặt đàn ông tò mò, ánh mắt nhìn cô biểu lộ thiện cảm nhưng ý tứ giữ gìn. Khi bước chân lên tấm thảm đỏ trước thềm ngôi nhà lớn, cô vấp liền mấy lần vì tiếng vỗ tay hoan hô rầm trời. Cô không ngờ giây phút ấy chính là giây phút đổi đời, con nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Cô khịt thì thầm hỏi người đàn bà xinh đẹp đã cứng tuổi đang dìu tay cô bước lên thềm. Chị ơi, sao mọi người đón tiếp em quý hóa thế? Vì mẹ em có may mắn sinh ra con gái, những người được quý hơn vàng ở xứ này đấy. Đấy, nghe ông chồng già của chị loan báo nhìn thấy một cô gái lạc trong rừng, mọi người mừng quýnh lên, chạy vội tới tìm kiếm. Chị sợ em bỏ đi đâu mất. Em biết không, đã hơn 7 năm nay rồi, chưa có thêm một ổ mới. Chúng tôi sốt ruột tưởng phát điên lên. Xem nào, chúng tôi sẽ làm lễ nạp chồng cho em ngay ngày mai mới được. Cô khịt đoán biết chị ta là vợ người đàn ông cô gặp trong rừng vừa nãy. Vào trong phòng lớn như phòng họp, cô khịt lại biết tên người đàn bà này là hội trưởng Tơ Hú, được hết thảy nghe theo. Tôi đề nghị các chị em hãy nhường những ông chồng nô ưu tú nhất cho em nó chọn để sớm bình ổn đời sống. Chúng ta hãy loan báo cho tất cả đàn ông trong vùng được biết những ưu đãi của chúng ta đối với em nó. Mọi người hò reo tán thành, cô khịt những muốn nhảy lên reo hò theo, nhưng bản chất hay e thẹn, nên cô chỉ cắn móng tay làm duyên. Cô chợt nhớ tới anh Khở. Khở ơi là Khở, đây bảo cho mà biết nha, khịt sẽ nạp ối chồng ngay ngày mai, chứ không chỉ có một cô vợ sứt mũi như Khở đâu nhé. Cứ chờ đấy, sẽ có một ngày khịt dắt theo bầu đoàn phu tử vênh vang về làng cho thiên hạ lác mắt. Đừng đùa. Buổi chiều ra mắt của cô khịt nhanh chóng biến thành buổi liên hoan thật sự. Bánh kẹo, nước ngọt được mang đến ùn ùn. Mọi người mời ép cô khịt ăn uống no nê trước khi đưa cô về nghỉ tạm tại ngôi nhà hội trưởng Tơ Hú, ngôi nhà đẹp nhất, to nhất ở đây. Sau khi cô khịt tắm táp, mặc vào người bộ quần áo thật đẹp dành cho cô được đưa tới phòng trà của nữ chủ nhân để gặp gỡ 12 bà trong ban chấp hành. Bấy giờ, người ta mới ghi lời khai của cô về thân thế, xuất xứ, trình độ, nghề nghiệp, nguyện vọng. Cô biết nấu cơm giặt giũ thôi ư? Tốt lắm, đủ để cô trông nom cai quản một gia đình. Cô chăn nuôi được ư? Rất hay, người ta sẽ giao cho cô trang trại chăn nuôi gia súc với thật nhiều anh chồng nô chưa có nghề nghiệp gì. Nghe nói thật nhiều chồng nô, cô khịt hơi hãi, liền đánh bạo từ chối. Cô nói chỉ cần một anh giống như anh Khờ, con ông thợ mộc làng cô là đủ. Mọi người cười ầm lên vì sự thiếu hiểu biết của cô. Tờ Hú đứng ra hứa trước ban chấp hành. Các vị yên tâm, ngay sau đây tôi xin hướng dẫn giải thích cho em nó cặn kẽ. Mọi người yên tâm ra về. Lúc ấy Tờ Hú mới giảng giải mọi chuyện cho cô Khịt. Hóa ra là từ xa xưa, ở đây người ta chỉ thích đẻ con trai thôi. Đến nỗi sau này, đàn bà bị bệnh quên cách đẻ con gái. Dân chúng vì thế giặt đàn ông. Số phụ nữ hiếm hoi đến nỗi chỉ trông chờ vào những người đàn bà tình cờ lạc tới đây, chưa kịp thoái hóa, sẽ sinh ra một vài bé gái cho cộng đồng. Chào ôi, xứ này đàn bà có giá chưa từng thấy. Họ trở thành chủ nhân đích thực nắm quyền sinh quyền sát trong mọi gia đình. Đàn ông bị sàng lọc kỹ càng, phải tài giỏi, khôn ngoan hết mực mới mong được nạp vào những gia đình tử tế. Được may mắn nạp rồi, cánh đàn ông đều phải phấn đấu mọi mặt để phục vụ xã hội, phục vụ gia đình, nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi nhà. Mà chẳng anh nào dám tơ tưởng đến chuyện lén phén lăng nhăng với ai. Một kỷ luật sắt luôn chờ họ. Không những vợ anh sẽ loại bỏ không thương tiếc, mà cộng đồng cũng không một ai dám nạp anh lần nữa. Sáng hôm sau, 12 người đàn bà trong ban chấp hành đưa cô Khịt đến nhận một căn nhà mới xây đầy đủ tiện nghi với tờ quyết định trao cho cô làm của hồi môn. Tuy nhỏ, nhưng căn nhà xinh xắn lắm, nằm trên khu đất mênh mông còn chưa kịp trồng trọt sửa sang gì nhiều. Đặc biệt, phía sân sau có hàng chục phòng nhỏ dành cho các chồng nô tương lai. Khu nhà ấy rất gần với nhà chị hội trưởng Tơ Hú. Bếp lò được nhóm lửa, trà, thuốc, bánh kẹo được bày biện với những bình hoa hồng trên bàn. Ngay lập tức căn nhà ấm cúng hẳn lên, vang tiếng cười nói của những người đàn bà trẻ con. Sống đơn giản đến như cô Khịt, mà cũng ứa nước mắt cảm động. Từ khi sinh ra làm người, đã bao giờ cô được quan tâm chăm sóc thế đâu. Mặt trời vừa lên cao, cô Khịt ngỡ ngàng nghe tiếng gia súc kêu ầm ĩ ngoài sân. Mọi người ùa ra xem, dân làng dẫn đến trâu, bò, dê, lợn đủ cả. Đặc biệt, ba đàn lợn nái đẹp hơn tranh vẽ đang đua nhau sục mõm vào trong máng ăn. Những chú lợn con đỏ hồng mũm mĩm chạy quần bên chân mẹ khiến cô Khịt sướng tít mắt. Vào tay cô, chắc chắn vài tháng chúng sẽ lớn hàng tạ. Cô Khịt ký nhận số tài sản được trao. Cô cũng hứa là sẽ chăn nuôi thật tốt để sinh lợi tối đa cho cộng đồng. Đã thấy những người thợ đến làm chuồng trại cho gia súc. Còn chưa hết ngẩn ngơ sung sướng, cô Khịt bỗng thấy một đám đàn ông lũ lượt đi tới. Cô đoán ngay ra, vội e thẹn chạy tọt vào nhà. Tờ Hú chạy theo cô và bảo, em ơi, em đừng sợ, các chị đã giúp em lựa chọn một danh sách đây. Các chị biết em sẽ cần những gì, hãy để các chị cố vấn cho em nhé. Cô Khịt đương nhiên là rất hoang mang. Cô níu lấy chị hội trưởng Tơ Hú cùng 12 bà chấp hành như chết đuối vớ được cọc. Họ liền kéo nhau vào một gian phòng kín họp bàn. Sau 2 giờ rà soát lý lịch, cân nhắc mọi mặt, họ thống nhất khuyên cô Khịt nạp 15 anh chồng nô trong số những người nộp đơn tình nguyện. Bây giờ, chỉ còn cô dâu với 15 anh chồng vừa được tuyển. Cô dâu chưa hết bỡ ngỡ e thẹn, thì 15 anh được dựa đã nhanh nhẹn làm chủ tình thế, hò hét nhau bắt tay vào mọi việc. Ý chừng họ muốn tranh thủ lấy lòng cô Khịt. Cô Khịt để suốt buổi chiều kiểm điểm cái gia sản bỗng dưng cô được hưởng từ trên trời rơi xuống ấy. Sau khi cùng 15 anh chồng ra sân sau, xem xét số trâu bò, lợn gà đầy một dãy chuồng, họ mới tính đến chuyện thu xếp chỗ ở cho 15 chàng rể. Chuyện ấy cũng chỉ đánh nhoáng một cái là xong. Nhưng trong lúc sắp xếp, cô Khịt chợt băn khoăn. Vậy cô sẽ cư xử thế nào cho phải đạo làm vợ với 15 anh chồng đêm nay đây? Ôi, một chuyện quan trọng như thế sao cô có thể không sớm nghĩ ra chứ? Bởi vậy, sau khi cắt đặt công việc cho các ông chồng xong, cô Khịt vội chạy sang nhà chị hội trưởng ở cuối con đường lớn gần đó. Hội trưởng tờ hú bật cười khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện của Khịt, bèn nói: "Em gái ơi, ai đã giam hãm giáo dục em tệ hại như thế chứ? Em hoàn toàn tự do cơ mà. Đây là thời gian em được quyền xem xét thử thách 15 chàng rể, kể cả chuyện giường chiếu, trước lễ cưới chính thức. Ngày đó, em tuyên bố không ưng ý ai, cộng đồng sẽ không ép buộc. Chuyện thứ tự chỉ là chuyện vặt. Em chọn ai cho đêm nay là quyền của em. Thôi em về đi, kẻo nhà mong, ngày mai chị sang chơi." Tơ hú nhẹ nhàng dìu cô Khịt đứng dậy, tiễn ra tận đường lớn. Chia tay nhau, chị hôn cô thật thắm thiết. Ngôi nhà của cô Khịt cũng đã lên đèn. Qua cửa sổ, bóng những người đàn ông đi lại nhộn nhịp. Cô có cảm tưởng là họ đang náo nức chờ đợi cô. Ồ không, cô không muốn chọn bất cứ ai trong số họ làm chồng đêm nay. Nào, cô có quen biết gì họ đâu, thậm chí đến tên tuổi họ, cô cũng chưa kịp nhớ. Vậy mà phải trao thân gửi phận cho họ ư? Lấy chồng là thế ư? Nỗi buồn chán khó xử khiến cô dã rời. Cô ngồi xuống dưới tảng đá, dưới gốc cây hòe, bên lối cổng vào trang trại, nơi ánh đèn không chiếu tới. Rồi hai tay bó gối, đầu tựa vào thân cây, cô để mặc tâm tư lan man đưa đẩy. "Anh Khờ ơi, xem ra em chỉ yêu mình anh thôi. Biết bao đêm em mơ thấy chúng mình làm đám cưới, anh mới thân thiết làm sao. Em sẽ rất vui được cơm dẻo canh ngọt đón anh mỗi chiều anh đi làm về. Và chúng ta sẽ có con trai con gái đủ cả. Em thừa sức làm được việc ấy. Em biết rang bắp thật thơm chờ tối tối chúng mình xem tivi, chơi trò tay ải tay ai đến tận đêm khuya. Ruộng vườn đồng áng, một tay em chăm tất. Chả mấy lúc gà đầy sân, lợn đầy chuồng, ai cũng phải ghen tị với hạnh phúc của đôi ta. Hà cớ gì mà anh phụ bạc em để đến nông nỗi này. Chúng ta từng đi chơi lên tỉnh, từng ăn kem ốc quế. Đêm ngày em nghĩ tới anh, có lời hẹn ước nào sâu sắc cho bằng. Làm sao em quên được cái mùi mồ hôi trên lưng áo anh? Anh Khờ ơi! Dẫu anh phụ bạc em, nhưng không đời nào em làm thế với anh. Em không thể xóa bỏ hình bóng con người em đã nguyện trọn đời yêu anh. Nếu rời bắt em, phải mất anh cho người phụ nữ vẹo mũi kia, thì em sẽ ở vậy suốt đời. Em chả lòng dạ nào đổi anh lấy 15 anh chàng không quen biết kia. Ới anh Khờ ơi! Cô Khịt để mặc dòng nước mắt đau khổ tuôn trào, đôi vai cô run rẩy trong cơn nức nở. Tôi thương cô Khịt vô cùng. Lúc này, cô gái đang ngồi gối đầu lên gốc cây hòe với cái túi xách khư khư bên ngực. Cây hòe cổ thụ ấy che rợp bóng mát ngôi miếu hoang giữa cánh đồng làng bên. Hóa ra nhân vật của tôi đi chưa được bao xa, mới chỉ cách nhà có mấy quãng đồng. Rồi vì trời chưa sáng tỏ, lại đang tuổi ngủ, cô Khịt liền rẽ vào ngôi miếu nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe. Chuyện ngày xưa, cũng có người trong lúc nấu kê tranh thủ ngả lưng dưới gốc hòe, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Người ấy mơ thấy cuộc đời mình trôi nổi diễn ra bao nhiêu chuyện thăng trầm lẫn vinh hoa phú quý tuyệt vời, kể từ lúc đầu xanh cho đến khi tóc bạc. Tỉnh dậy, mới hay mình vừa chợp mắt dưới gốc cây hòe, nồi kê nấu trên bếp vẫn đang sôi lục bục. Tôi mạnh dạn đoán mùi hoa hòe là chất gây ảo giác. Nhìn những cánh hoa rơi êm đềm lên người cô gái, tôi rất lo có thể cô tiếp tục sống với xã hội mẫu hệ trong mơ đến tận lúc sinh con đẻ cái. Nhân đà cô ấy đang thổn thức nhớ anh chàng Khờ, tôi đánh thức nhân vật của tôi tỉnh dậy thì hơn. Cái thời huy hoàng của phụ nữ chúng ta rất tiếc chưa quay trở lại. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.